Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2422, hiểu rõ đại nghĩa băng tuyết nữ thần. Nhan Như Tuyết trợn mắt, chừng một cái, hừ nhẹ nói, cam kết gì, ta chưa nói qua, ta cũng không nhớ rõ ta đối với ngươi từng có hứa hẹn. Diệp Thiên trong nháy mắt mộng bức. Dường như một chậu nước lạnh, từ đầu dội xuống, để hắn cảm thấy hàn ý thấu xương. Trừ Nhan Như Tuyết bên ngoài chúng nữ, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, trăm bề không được giải. Ngươi, Diệp Thiên làm nghẹn lời, đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Nhan Như Tuyết lời nói này dụng ý. Sau đó vỗ vỗ trán, mượn cớ, ra vẻ mê mang lẩm bẩm nói, a. Chẳng lẽ là ta não tử có vấn đề? Ếch, đúng, khẳng định là ta suy nghĩ lung tung, liên tục 30 ngày đêm quyết chiến, không có nửa giây thời gian nghỉ ngơi, đã sớm để cho ta tinh bì lực tẫn, là ta vừa mới nghĩ quá nhiều. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lại quay người nhìn qua chúng nữ, một mặt sụp đổ giải thích nói, các người cũng đừng nhạy cảm. Vừa mới ta thật sự là hồ ngôn loạn ngữ. Trước khi quyết chiến, ta đối Như Tuyết từng có hứa hẹn, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến đến có chút vi diệu. Nhan Như Tuyết cũng tại lúc này mở miệng lần nữa, lời nói thâm thía nói, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, ta thì vừa lòng thỏa ý, cái gì đều đừng nói, cố mà chân quý chúng ta đám này nữ nhân đi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, âm thầm vì Nhan Như Tuyết hiểu rõ đại nghĩa, cùng đối với mình thông cảm, giơ ngón tay cái lên, các ngươi đều là ta lớn nhất thích nữ nhân, ta đối với các ngươi đối xử như nhau. Diệp Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, vi diệu không khí lúng túng, cũng tại thời khắc này, triệt để tiêu trừ. Đúng lúc này, Mộ Thu Bạch theo bình tĩnh trong không khí, biến ảo mà ra, thần sắc vội vàng từ bên ngoài trong sân, đi vào Diệp Thiên trước mặt, xoay người quỳ rạp xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên lông mày cau lại, khí định thần nhàn hỏi. Mộ Thu Bạch hít sâu một hơi, ổn định tâm thần về sau, Tê Thanh nói, hồi bẩm chủ nhân. Đường ra tổng cộng 2.000 nhân mã, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến thiên phủ ở chỗ đó mà đến, lấy chúng ta hiện tại phòng ngự lực lượng. Chỉ sợ, đằng sau lời nói, Mộ Thu Bạch mặc dù không có nói, nhưng mọi người đều biết Mộ Thu Bạch ý tứ. Đơn giản là nói, lấy thiên phủ phòng ngự lực lượng, căn bản ngăn cản không nổi đường ra công kích, tin tức có thể tin được không? So với thần sắc bối rối Mộ Thu Bạch mà nói, Diệp Thiên phản cũng có vẻ phi thường bình tĩnh, mở miệng lần nữa, ngưỡng Mộ Thu Bạch chứng thực tình báo chuẩn xác tính. Mộ Thu Bạch dài ra một mụn chọc khí, trọng trọng gật đầu, tuyệt đối đáng tin, ta nhận được tin tức lúc, người đường ra lập tức, khoảng cách thiên phủ không đủ 10 dặm, thiên phủ phụ cận không có hắn thế lực. Rất hiển nhiên, bọn họ là hướng về phía thiên phủ mà đến. Nghe đến Mộ Thu Bạch lời này, Itoko Mieko, Bạch Tố bọn người, nhất thời thất kinh nhìn qua Diệp Thiên, mà Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng bọn người, thì hướng Diệp Thiên quang tới trưng cầu ý kiến ánh mắt. Diệp Thiên hơi chút trầm ngâm về sau, phân phó Mộ Thu Bạch, truyền mệnh lệnh của ta. Thông báo trong thiên phủ tất cả nhân viên bảo vệ, chuẩn bị lên 120.000 phần tinh thần, bảo vệ thiên phủ, vỡ không cho phép ngoại địch bước vào thiên phủ nửa bước. Tại ngoại địch động thủ trước đó, chúng ta quyết không thể đoạt động thủ trước, chỉ cần ngoại địch dám động thủ, chúng ta liền đem diệt đi. Mộ Thu Bạch theo tiếng xưng phải, lĩnh mệnh mà đi, trên mặt sát khí lạc lạc tỉ. Bước nhanh đi vào Diệp Thiên bên người, nghiến răng nghiến lợi nói, đệ đệ, Đường Bách Xuyên có phải hay không não tử nước vào? dám theo ngươi đối nghịch, hắn sống đến không kiên nhẫn. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Yên lặng nhìn biến đi, chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Một phương diện tích cực tổ chức phòng ngự, một phương diện khác thì là, Diệp Thiên thanh âm im bặt mà dừng, hơi ngưng lại về sau, lần nữa nói bổ sung, Lạc Lạc tỷ, ngươi so với ta càng giải thiên phủ địa thế kết cấu. Ngươi bây giờ liền mang theo mọi người tiền vào tầng hầm. Vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không muốn đi ra. Hiểu chưa? Đệ đệ, ta, Lạc Lạc tỷ mí mắt phiếm hồng, lẽ thẳng khí hùng phản bác. Ta không, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Thiên phủ gặp nạn, ta không thể ở thời điểm này lựa chọn làm con rùa đen rút đầu. Có Lạc Lạc tỷ cho thấy thái độ, bọn người nữ cũng ào ào ngữ khí kiên quyết biểu thị. Muốn đi theo Diệp Thiên bên người, không muốn tránh ở phòng hầm. Nghe lời, Diệp Thiên ngón tay, lướt qua Lạc Lạc tỷ gương mặt, vỗ nhẹ nhẹ đập Lạc Lạc tỷ bả vai, bao hàm thâm ý ánh mắt, ngưng mắt nhìn Lạc Lạc tỷ. Nghe ta một lần, ta không có việc gì, các ngươi không dùng lo lắng cho ta, đường ra chỉ là 2000 nhân mã, còn không thể làm gì ta. Lạc Lạc tỷ trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, dậm chân nói, tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi cũng phải đáp ứng ta, nhất định phải thật tốt còn sống. Vừa mới nói xong, Lạc Lạc tỷ lại nhìn phía bọn người nữ, các ngươi đều theo ta đi. Chúng nữ đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Đi thôi, không có việc gì. Diệp Thiên hướng về phía chúng nữ, khua tay nói, ta rất nhanh liền có thể giải quyết nguy cơ, các ngươi cũng rất nhanh liền có thể lần nữa nhìn thấy ta. Tại Diệp Thiên lời nói thấm thía khuyên bảo, chúng nữ lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi cùng sau lưng Lạc Lạc tỷ, hướng nơi xa tầng hầm lối vào đi đến. Chỉ có Nhan Như Tuyết còn ngồi ở trong góc. Đại lão bà, ngươi vì cái gì không đi? Diệp Thiên không hiểu hỏi. Nhan Như Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén thanh lãnh ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, gằn từng chữ một, ta không đi, ta muốn theo ngươi, đồng sinh cộng tử. Diệp Thiên trong lòng ấm áp, lưu động vô tận ấm áp, nhịn không được đem Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực. Ta có tài đức gì, vậy mà được đến ngươi yêu ái cùng chân tình. Về sau, ta cũng không đề cập tới nữa. Cùng ngươi lĩnh chứng sự tình, Nhan Như Tuyết tâm bình khí hòa nói khẽ. Ngươi muốn là cùng ta lĩnh chứng, nàng nữ nhân làm sao bây giờ? Ngươi đã muốn đối xử như nhau đối đãi bên người tất cả nữ nhân, cái kia liền không thể đối với ta làm đặc thù hóa. Diệp Thiên càng đối Nhan Như Tuyết lòng sinh cảm kích. Nhan Như Tuyết lúc này giải thích, cùng hắn trước đó đối Nhan Như Tuyết thề thốt phủ nhận, đối với hắn từng có hứa hẹn lúc suy đoán, không có sai biệt. Ngươi quyết định để cho ta tự ti mặc cảm. Diệp Thiên nói chi tiết ra lời trong lòng. Nhan Như Tuyết lắc đầu, không nói nữa. Hai người ôm nhau một lát sau, dắt tay hướng bên ngoài thiên phủ đi đến. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ thiên phủ phạm vi bên trong bầu không khí thì biến đến dương cung bạt kiếm, uy nghiêm túc sát chi ý, khiến người vì đó tâm thần câu hàn. Lấy Thanh Vân Tông cầm đầu 18 tên Thanh Vân kiếm khách, xuất lĩnh lấy hơn 10 người, phân canh giữ ở thiên phủ các ngõ ngách, đem thiên phủ phòng ngự, chế tạo phòng thủ kiên cố, làm Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người đi vào bên ngoài thiên phủ lúc, đưa mắt trông về phía xa, có thể rõ ràng nhìn đến đường ra đại đội nhân mã đã xuất hiện tại thiên phủ dưới núi. Vương gia, Vương Văn Hoa sớm xuất quan, kết thúc nhập định, tiến về ánh sáng phong quyết chiến hiện trường quan chiến sự tình. Thì liền hắn trong lúc bế quan người đại diện khỉ ốm. cũng không biết, khi ốm cũng là cho đến hôm nay mới biết được Vương Văn Hoa đã xuất quan ngay tại hậu hoa viên. Biết được tin tức này, khỉ ốm không dám có một giây đồng hồ thời gian chậm trễ, thần sắc vội vàng chạy tới hậu hoa viên bái kiến Vương Văn Hoa, đem hắn trong khoảng thời gian này tất cả quyết định biện pháp, không giữ lại chút nào chi tiết hồi báo cho Vương Văn Hoa. Mà khi Vương Văn Hoa nghe đến khỉ ốm nói Hồi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh, bị giam giữ tại vương gia không gian đặc thù bên trong lúc, Vương Văn Hoa chén trà trong tay, phanh, một tiếng vang giòn, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, nước trà tung tóe khỉ ốm một mặt. Không chỉ có như thế, Vương Văn Hoa ngậm lên môi, đã thiêu đi một nửa xì gà, cũng theo bờ môi run rẩy, trực tiếp rớt xuống đất. Khỉ ốm ngâm thần trầm xuống, không đợi hắn kịp phản ứng lúc, hắn đã bị Vương Văn Hoa một bàn tay đập té xuống đất. Ngũ tạng lục phủ tại trong khoảnh khắc vỡ vụn, vô tận máu tươi từ trong miệng mũi, mãnh liệt mà ra, ai để ngươi làm quyết định này? Vương Văn Hoa một chiếc bánh lớn trên mặt, tràn đầy sát khí, hai mắt huyết hồng, hận không thể đem khỉ ốm chém thành muôn mảnh. Nghiêm nghị chất vấn, mẹ hắn, ngươi không biết Hôi Thái Lang cùng tà thần quan hệ sao? Con mẹ nó ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Phế vật, ta lúc đầu làm sao lại lựa chọn ngươi loại phế vật này? Coi ta người đại diện đâu? Lấy tà thần cùng Hôi Thái Lang quan hệ, hắn một khi biết được Hôi Thái Lang ngay tại vương gia, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào tìm ta đòi người. Lúc này, con mẹ nó ngươi thật sự là đem ta hại chết. Vương Văn Hoa giận không chỗ phát tiết. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, đem khỉ ốm từ dưới đất một thanh quăng lên. Gầm thét lên, ngươi, nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nếu không ta muốn đem ngươi chuột rút lột ra mang ra xương. Theo thể nội truyền đến kịch liệt đau, nhức, làm cho khỉ ốm ý thức thanh tỉnh. Giật nảy mình đánh cái dùng mình về sau. Tê Thanh nói, ta chính là bởi vì biết tà thần cùng Hôi Thái Lang quan hệ, cho nên mới tự ý tự làm chủ. Thừa dịp Hôi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh bị thương nặng lúc, đem hai bọn họ bắt sống, khống chế trên tay. Sau này, đại thiếu cùng tà thần chính diện giao phong lúc, là có thể đem Hôi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh xem như trên tay thẻ đánh bạc, bức bách tà thần khuất phục. Ba, khỉ ốm lời nói còn chưa nói xong, hắn thân thể lần nữa bị Vương Văn Hoa một bàn tay đánh bay, tức miệng mắng to, này nhất thời vậy, kia nhất thời vậy, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại tà thần thực lực cùng tu vi đều hơn ta xa. Coi Hôi Thái Lang là thành ta trên tay thẻ đánh bạc. Con mẹ nó ngươi đây là đem ta ép lên tuyệt lộ a. Nếu là không có tại quyết chiến hiện trường, nhìn thấy Diệp Thiên thâm hậu nội tình cùng thực lực cường đại, Vương Văn Hoa cũng không để ý coi Hôi Thái Lang là thành thẻ đánh bạc. Thế mà, tại quyết chiến hiện trường chứng kiến hết thảy, làm cho Vương Văn Hoa lòng sinh tự ti, hạ quyết tâm. Từ nay về sau, chỉ cần Diệp Thiên không làm khó dễ hắn, hắn cũng tuyệt không chủ động trêu chọc Diệp Thiên. Thế nhưng là khỉ ốm lại đem Hôi Thái Lang giam giữ tại vương gia. Ngươi có thể đi chết. Vương Văn Hoa một chân nâng lên, trùng điệp dẫm tại khỉ ốm trên đầu. Răng rác, giòn vang âm thanh bên trong. Khỉ ốm chừng cái đầu. Giống như là dưa hấu tàu ngộ thiết trùy trọng kích giống như. Theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, đỏ trắng chi vật, điên cuồng bắn mạnh, giải đầy một chỗ, mẹ hắn, hại người rất nặng đồ chơi, thật sự là không còn dùng được. Tức hổn hển Vương Văn Hoa, hùng hùng hổ hổ lấy. Đúng lúc này, một quản gia thở hồng hộc chạy vào hậu hoa viên. Nhìn đến thành thi thể không đầu khỉ ốm lúc, nhất thời dọa đến hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi lại có chuyện gì? khác mẹ hắn cũng không có việc gì chạy tới phiền ta. Ở vào nổi nóng, Vương Văn Hoa hướng về phía sắc mặt trắng bệch quản gia, nghiêm nghị quát lớn. Quản gia liên tục lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, run giọng nói, tình báo mới nhất biểu hiện, Đường gia cùng sở hữu 2000 nhân mã, chú đóng Thiên phủ dưới núi, mà Thiên phủ cũng làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này toàn bộ Thiên phủ chiến ý hết sức căng thẳng. Nghe đến tình báo này lúc, Vương Văn Hoa mập mạp cao đến thân thể giống như là như giật điện, rất rõ ràng run rẩy một chút. Đem quản gia từ dưới đất quăng lên, gầm thét lên, tình báo có thể tin được không? Đi qua liên tục xác nhận, tuyệt đối đáng tin. Quản gia tâm thần câu hàn, ấp úng đáp lại nói. Vương Văn Hoa phun ra một ngụm chọc khí, đem quản gia trùng điệp ngã trên mặt đất, trầm giọng nói, Di vì liên tục chú ý Thiên phủ động tĩnh, vừa có nặng đại chuyển biến, lập tức hướng ta báo cáo. Quản gia không ngớt lời xưng phải, gật đầu như giã tỏi. Tại Vương Văn Hoa quát lớn âm thanh bên trong, lảo đảo hướng về phía trước viện chạy tới. Vương Văn Hoa thì giống như hút khô người giống như tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu được trầm tư. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lấy Diệp Thiên hiện tại danh vọng, Đường gia đến tột cùng có bao nhiêu cái đầu người đầy đủ chặt. Vậy mà không biết sống chết chạy tới Thiên phủ, tìm Diệp Thiên phiền phức, mà lại, theo hắn biết, Đường gia chỗ lấy có thể tại Giang Thành sừng sững không ngã. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là ở chỗ Đường gia theo không tham dự ngoại giới phân tranh, từ đầu tới cuối duy trì lấy không đếm xỉa đến lập trường. Sự kiện này thật mẹ hắn không thể tưởng tượng. Vương Văn Hoa vò đầu bứt tai suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên do về sau, chỉ có thể cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, chờ đợi quản gia hướng hắn báo cáo tình báo mới nhất. Bên ngoài Thiên phủ, Diệp Thiên nhẹ nắm lấy nhan như tuyết yếu đuối không xương thon dài tay trắng, thu hồi nhìn về phía dưới núi ánh mắt, ngưng mắt nhìn nhan như tuyết. Người sợ hãi sao? Không sợ. Nhan như tuyết quả quyết lắc đầu. Bởi vì có ngươi tại bên cạnh ta, ngươi là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Càng bởi vì hiện tại ta sớm cũng không phải là lúc trước cái kia mọi thứ đều cần ngươi bảo hộ tiểu nữ nhân. Tuy nhiên ta không muốn để cho chính mình hai tay dính đầy huyết tinh. Nhưng nếu là có người giơ đuốc cầm gậy đánh vào cửa nhà ta, ta khẳng định phải phản kháng đến cùng. Diệp Thiên vỗ vỗ nhan như tuyết khuôn mặt, mỉm cười cười nói, ngươi thật không hổ là ta hun đúc đi ra, rất có ta phong phạm. Cái này thời điểm, người Đường gia lập tức đã toàn bộ tập kết dưới chân núi, thanh thế to lớn, làm lòng người sinh khiếp ý. Diệp Thiên lần nữa nhẹ giọng thì thầm nhắc nhở nhan như tuyết, đáp ứng ta, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, người tuyệt đối không nên xuất thủ. Giết người loại sự tình này lưu cho để ta làm là được. Người này đôi thon thon tay ngọc vẫn là không phải vậy nhiễm máu tươi tốt. Một khi nhiễm lên vết máu, cuối cùng cả đời đều tẩy không sạch sẽ. Ngươi nếu là ra tay giết địch, cái này chỉ có thể nói rõ ta rất vô dụng, ta ngay cả mình nữ nhân đều che chở không. Nhan như tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, mỹ lệ khóe miệng hơi hơi hướng lên vung lên, hừ nhẹ nói, cái này đến lúc nào rồi, ngươi kia đáng thương lòng tự trọng còn lại quấy phá, ngươi là ta nam nhân, ta là ngươi nữ nhân, chúng ta kề vai chiến đấu, đây là không thể bình thường hơn được một việc. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không nói nữa, hắn biết rõ, ở thời điểm này, chính mình căn bản không có khả năng để nhan như tuyết cải biến quyết định. Làm hắn sắc bén nhạy cảm ánh mắt, theo nhan như tuyết trên mặt chuyển di, lần nữa tập trung hướng sơn phía dưới lúc dẫn vào tầm mắt tràng cảnh, lại làm cho hắn nhất thời một mặt viết kép mộng bức biểu lộ. thì liền một bên Nhan Như Tuyết, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, lung lay Diệp Thiên tay, nghi hoặc không hiểu hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người Đường gia, đến tột cùng muốn làm gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.